Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, cụ phong cự thú. Mênh mông vô bờ hồ nước, diêm phù thế giới tầng thứ 7, mông lung sương mù đem toàn bộ như là cự nhân tấm gương hồ nước che lấp. Sóng nước lăn tăn, rộng lớn khiến người đáng sợ. Tại hồ này vị trí trung tâm, không đủ 100 mét vuông đảo nhỏ cô treo, liền ngay cả phía trên cũng vẻn vẹn chỉ có một gốc già nua cây dừa tại chập chờn. Giờ phút này, sóng nước tựa như địa chấn đưa tới hải khiếu bốc lên. Một cỗ sóng sóng phun lên đảo nhỏ, đem cây kia cây dừa xung kích lung lay sắp đổ. Lâm Duệ thân hình rơi vào cô treo trên đảo nhỏ, nhìn về phía trước mặt hồ. Không bao lâu, từ kia tĩnh mịch ở trong hồ, từng đoàn kim sắc xuất hiện, đem chung quanh hồ nước trong veo ô nhiễm bình thường khuếch tán nhuộm thành kim sắc. Một con song đầu giao long thi thể chậm rãi từ bên trong nâng lên. Tại bụng của nó bên trên, một cái khắc sâu quyền ấn hiển hiện, đưa nó toàn bộ thân thể đánh xuyên qua. Hô, Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra. Tầng thứ 7 cuối cùng thông qua, mấy lần trước, Lâm Duệ ẩn giấu thực lực, tăng thêm cái này song đầu giao long thực sự cường hãn. Cho nên một mực tại tầng thứ 6 bồi hồi, vẻn vẹn đem tầng thứ 6 ưu tú chiến tích soát đến hoàn mỹ cấp độ. Lâm Duệ học viên, chúc mừng ngài thông qua tầng thứ 7 diêm phù thế giới. Ngài đánh giá là ưu tú. Hiện tại ngài có thể lựa chọn tiến vào tầng tiếp theo. Diêm phù thế giới hệ thống điện tử hợp thành thanh âm vang lên. Tầng thứ 7 thông qua. Như vậy, hiện tại chính là tầng thứ 8. Tầng thứ 7 song đầu giao long ước chừng chính là tinh linh cửu phẩm chiến lực. Ta nhục thân cường hãn, có thể đồng thời triệu hoán 3 đầu linh sủng tác chiến. Tăng thêm liệt ám thông lực quyền. Ngược dòng đao pháp, bình thường tinh linh cửu phẩm đều không phải là đối thủ của ta. Lâm Duệ trong mắt lóe lên tinh quang, mở miệng nói ra, bất quá tầng thứ 8 đoán chừng chính là tinh linh cửu phẩm đỉnh phong chiến lực. Cùng loại với Otto, Dương Vũ, bá một cái, thân thể của hắn biến mất tại tầng thứ 7 diêm phù thế giới. Diêm phù tháp hạ. Đám người còn tại nghị luận ầm ĩ, bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thiên tài cơ hồ đều đi vào. Giờ phút này, khi Lâm Duệ đánh giết xong đầu giao long, thông qua tầng thứ 7 thu hoạch được ưu tú đánh giá thời điểm ông diêm phù tháp chung quanh. Kia mấy trăm nhan sắc lớn nhỏ khác nhau danh tự cùng nhau chấn động. Lâm Duệ danh tự như là sao băng, hóa thành lưu quang bay thẳng mà lên. Từ lúc đầu 51 vị, bỗng nhiên tăng vọt đến người thứ 11 xếp hạng. Cái gì? Cái này sao khả năng? Một vị xếp hạng người thứ 22 tuổi trẻ thiên tài khó có thể tin hô. Tên thứ 11, Lâm Duệ tầng thứ 7 đánh giá là ưu tú. Không thể tin được, đám người rụi rụi con mắt, không ngừng thấp giọng nghị luận. Không thể tin được, diêm phù thế giới xếp hạng thứ 11. Đây là một cái phi thường khoa trương xếp hạng, ý vị này Lâm Duệ đem kia tầng thứ 7 song đầu giao long đánh chết. Kia song đầu giao long là hoàn mỹ đặc huấn doanh rất nhiều thiên tài ác mộng. Tinh linh cửu phẩm chiến lực, chỉ có kia cực kỳ số ít một bộ phận nhân tài có được. Hơn nữa còn không nhất định có thể đánh giết song đầu giao long. Giao long nhất tộc. Từ trước đến nay là thần thoại giới vương tộc, có được cường hãn nhục thân cùng kinh khủng chiến lực. Bình thường tinh linh cửu phẩm ngự linh sư căn bản không phải là đối thủ của nó. Tầng thứ 7 diêm phù thế giới ưu tú chiến tích đánh giá. Tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh chỉ có mười mấy người thu hoạch được. Xếp hạng thứ 2 Cổ Thanh Phong cùng thứ 3 William đều là tầng thứ 7. Hoàn mỹ, đánh giá. Chỉ có xếp hạng thứ nhất Otto mới thông qua tầng thứ 8. Đồng thời thu được tốt đẹp đánh giá. Diêm phù thế giới mỗi một tầng chiến tích đánh giá. Chia làm tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ 4 cái đánh giá cấp bậc. Lâm Duệ rõ ràng mới tinh linh ngũ phẩm cảnh giới, thế mà nghịch tứ phẩm đem tinh linh cửu phẩm song đầu giao long chém giết, mà lại tựa hồ còn vẫn có dư lực bộ dáng, thu được ưu tú đánh giá. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, nhưng mà Lâm Duệ vẫn là thành công. Chuyện này chỉ có thể nói, Lâm Duệ chiến lực thực sự quá kinh khủng. Trong đám người, Otto ôm lấy hai tay, mắt lạnh nhìn phía trên kia danh tự, trong lòng cũng rất là chấn kinh. Cái này Lâm Duệ tốc độ tiến bộ quá nhanh. Trước đó, hắn vẫn giấu kín thực lực. Không, có thể là bởi vì thú thần tinh huyết để thực lực của hắn tăng nhiều. Thú thần tinh huyết, Otto nghĩ tới đây, sắc mặt nháy mắt có chút khó coi. Cái này thú thần tinh huyết thế nhưng là Lâm Duệ ngạnh sinh sinh từ trong tay của hắn cướp đi. Vốn phải là thuộc về hắn. Nếu như mình thu hoạch được thú thần tinh huyết, kia nói không chừng có thể bắn vọt đến tầng thứ 9 cũng khó nói. Bắn vọt đến tầng thứ 9, kia mang ý nghĩa một cái mới chiến lực cảnh giới. Căn cứ hoàn mỹ đặc huấn doanh giới thiệu, tầng thứ 9 vì nguyệt phách cấp chiến lực. Otto bản thân tại tinh linh cửu phẩm chiến lực vô địch. Nhưng đối mặt nguyệt phách cấp hồng câu, vẫn là khó mà vượt qua. Lúc này, Diêm Phù thế giới tầng thứ 8, hồ cuồng phong gào thét. Đây là một cái gió thế giới, núi cao hẻm núi, khắp nơi đều là gió, gió nhẹ, gió lớn. Cuồng phong, gió lốc, ở phía xa, đen nghịt một mảnh, màu đen mây đen như là từng cái dù đóng đem bầu trời che lại. Ở chân trời, vòi rồng cùng màu đen gió lốc chuyển động. Gió lốc, Lâm Duệ đứng tại một ngọn núi chi đỉnh, quần áo cùng tóc bị quét bốc lên. Nhìn về phía phương thế giới này, ầm ầm, xa xa màu đen gió lốc bên trong. Bỗng nhiên bên trong một điểm đen bay lượn ra, hướng phía Lâm Duệ bên này phi nhanh. Lâm Duệ trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường đao. Bên người Tiểu Thất, A Lam đều chấn động cánh. Đối kia điểm đen trận địa sẵn sàng. Giống, kia điểm đen rất nhanh liền tới đến trước mắt. Đây là một đầu dữ tợn màu xanh cự thú. Toàn thân bao vây lấy từng sợi phong linh lực. Mọc ra một đôi cánh thịt, toàn bộ thân hình khoảng chừng 3-40 mét lớn nhỏ. Tại nó phần đuôi, một cái hình tròn trùy bộ dáng sinh trưởng ở nơi đó. Mọc đầy cốt thứ, cái này màu xanh cự thú gào thét một tiếng. Nháy mắt, vùng này cuồng phong gào thét. Trong hẻm núi vách đá hòn đá không ngừng chóc ra. Bùn đất lăn lộn, bị cái này cuồng phong cho xoắn nát. Hóa thành bột mịn trong gió lan tràn khuếch tán. Cụ phong cự thú, Lâm Duệ chậm rãi đem trong tay trường đao rút ra. Dương mắt nhìn về phía cái này bọc lấy phong linh lực màu xanh cự thú. Trong đầu tuôn ra quái vật này tin tức. Cụ phong cự thú là thần thoại giới quái vật kinh khủng. Nghe nói lâu dài sinh hoạt tại cuồng phong khu vực. Lấy thôn phệ cuồng phong làm thức ăn. Là phong linh lực tinh linh, mà căn cứ trước mắt cái này cụ phong cự thú hình thể. Cái này cụ phong cự thú hiển nhiên vẫn là ấu thể. Thành niên cụ phong cự thú, khoảng chừng hơn 100 mét, mà lại có thể đạt tới liệt dương cấp. Giết, Lâm Duệ trường đao dương lên, giờ khắc này ở người linh hợp nhất trạng thái bên trong. Giờ tay nhấc chân mang theo uy năng lớn lao, thi triển ra. Nghịch ảnh đao pháp, thân hình nhảy ra, một đao hung hăng bổ ra, loạn không ma vực, thánh kiếm cực, A Lam cùng Tiểu Thất phát động kỹ năng mạnh nhất, một nháy mắt, đao quang, ma vực, thánh kiếm rực rỡ xen lẫn, đồng loạt công hướng kia cụ phong cự thú, giống, kia cụ phong cự thú to lớn trong mắt chuyển động một chút. Nhìn về phía dưới như là con kiến hôi lớn nhỏ ba cái tiểu bất điểm. Há mồm phun một cái. Một cơn lốc theo nó tĩnh mịch như là như lỗ đen kinh khủng miệng lớn bên trong phun ra. Ô ô ô màu đen gió lốc lăn lộn. Hướng phía Lâm Duệ cuốn ngược tinh hà phóng đi. Tồi khô lạp hủ, cái này màu đen gió lốc một quyền, mang theo một cỗ cực hạn phong chi ý cảnh, đem Lâm Duệ đao quang cùng A Lam ma vực, tiểu thất thánh kiếm toàn bộ đánh cho vỡ nát. Hô, cái này gió lốc tiếp tục hướng phía dưới bay đi, mang theo màu đen phong chi khí tức, như đao như kiếm sắc bén đến cực điểm, từng sợi trực tiếp đem Lâm Duệ thân thể đánh xuyên. Tầng thứ 8, thất bại, thật là khủng khiếp, cụ phong cự thú. Đây chính là tinh linh cửu phẩm đỉnh phong chiến lực. Ta hiện tại mặc dù tổng hợp chiến lực có thể đánh giết tinh cửu phẩm quái vật, nhưng cùng những này cửu phẩm đỉnh phong quái vật cùng so sánh, vẫn là kém quá xa. Lâm Duệ cảm thán nói, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 khác nhau rất lớn, hắn còn cần không ngừng tu luyện mới được. Theo sau, thân thể của hắn biến mất tại tầng thứ 8, đi vào Diêm Phù tháp tầng dưới. Khi Lâm Duệ đi ra Diêm Phù thế giới thời điểm, nhìn thấy thân ảnh của hắn, không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này Lâm Duệ không có thông qua tầng thứ 8, nếu là hắn ngay cả tầng thứ 8 đều có thể thông qua, vậy còn không được vọt tới thứ 2 đi, vậy liền thật sẽ dẫn phát động đất. Bất quá, lúc này Lâm Duệ xếp hạng thứ 11, mặc dù còn không phải cuối cùng xếp hạng, nhưng cũng rất đáng gờm, rất khoa trương. Diệp Liên Na lão sư, các vị lão sư tốt. Lâm Duệ vừa ra tới, liền nhìn thấy nằm ở trong đám người trước mặt hơn 10 vị liệt dương cấp lão sư. Trong đó Diệp Liên Na nhu diệu dáng người đứng tại phía trước, chính nhu hòa ý cười nhìn về phía hắn, vội vàng đi lên hành lễ. Làm không tệ, không ẩn giấu thực lực rồi. Diệp Liên Na mang theo chế nhạo cười nhìn hướng Lâm Duệ. Nàng đối Lâm Duệ rất hài lòng, đặc biệt là khi Lâm Duệ bị Chí Ám Vương thu làm đệ tử thời điểm. Lâm Duệ càng biểu hiện ưu tú, liền càng nói rõ ánh mắt của nàng không sai. Lâm Duệ gãi gãi đầu, không khỏi cười cười xấu hổ. Liệt Dương cấp các bậc tông sư cùng Lâm Duệ trò chuyện vài câu, đối Lâm Duệ chiến lực có càng sâu hiểu rõ, liền lần lượt rời đi. Lâm Duệ, chúc mừng. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết nghe tiếng chạy đến, chung quanh không ít Hoa Quốc hoặc là Hoa Quốc Minh Ước, cùng một chút muốn cùng Lâm Duệ kết giao thiên tài cũng đi tới đối Lâm Duệ chúc mừng. Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, xếp hạng thứ 11, cái này đích xác là một cái hết sức lợi hại chiến tích, đáng giá chúc mừng, tạ ơn. Lâm Duệ mỉm cười nhìn về phía bọn hắn, đem chung quanh thiên tài ứng phó xong, quay đầu nhìn một chút, đối Triệu Nguyên nói ra, Andis đâu? Trịnh Thiết cười nói, ngươi xông qua tầng thứ 7 Diêm Phù thế giới, Andis bị lão sư của hắn hô đi đến tu luyện. Lời này mới ra, Triệu Nguyên cùng Lệ Na đều cười, xem ra kia huyễn kiếm Axis cũng là bị kích thích. Nhìn thấy Lâm Duệ như thế chiến tích, đem Andis kéo đi khổ tu, muốn đốc thúc hắn trưởng thành. Nơi xa, Otto hừ lạnh một tiếng, mang theo chung quanh nước Mỹ thiên tài rời đi. Rời đi thời điểm, trong mắt mang theo sát ý nhìn Lâm Duệ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?